Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối đi trong căn phòng đá không dài, nhưng với Thu Minh Thù, quãng đường này lại như kéo dài vô tận suốt dọc đường. Hoàn Ý cứ thỉnh thoảng lại nói vài câu, khiến y ngượng ngùng không phải vì Hoàn Ý quá mức nhiệt tình sau khi tỏ tình, khiến y không chịu nổi. Ngược lại, hắn cư xử rất tự nhiên, chẳng khác gì ngày thường. Chính vì không khác gì ngày thường, nên Thu Minh Thù mới cảm thấy ngượng ngùng. Trước đây y chưa từng để ý kỹ, nhưng bây giờ mới nhận ra, từ đầu tới cuối, Hoàn Ý chưa từng che giấu thái độ của mình với y, hắn luôn bình tĩnh, dường như chưa từng biết hoảng loạn là gì. Chuyện này Thu Minh Thù hiểu rất rõ, y còn nhớ trước đây Hoàn Ý đã mấy lần bị bắt cóc, bị ám sát, nhưng bất kể tình huống có nguy cấp thế nào, hắn vẫn cứ thản nhiên như không. Lúc đó, Thu Minh Thù còn tưởng vị hoàng đế nước Nghiêu này đầu óc chậm chạp. Mãi sau này mới biết, hắn có thể giữ bình tĩnh như vậy hoàn toàn là vì bản thân đủ mạnh. Với sức mạnh ấy, hầu hết những cuộc giao đấu trong mắt hắn đều chỉ là trò trẻ con, chẳng đáng để nghiêm túc ứng phó. Cũng vì vậy, Hoàn Ý lúc nào cũng điềm tĩnh hơn bất kỳ ai. Và cũng chính nhờ sự điềm tĩnh ấy, lời nói và hành động của hắn luôn có sức thuyết phục hơn người khác rất nhiều. Cho nên, khi một người như Hoàn Ý mở miệng nói về y, dù chẳng dùng lời hoa mỹ, cũng chẳng cố ý tỏ ra mập mờ, nhưng Thu Minh Thù vẫn cảm thấy còn khó trông đỡ hơn bất cứ câu tỏ tình nào khác. Dọc đường đi, Hoàn Ý nói không ít, phần lớn đều là hắn nói. Hắn vừa đi bên cạnh Thu Minh Thù, cách y hai bước, vừa hỏi. Ta thế này làm ngươi thấy căng thẳng sao? Rồi lại hỏi tiếp, khoảng cách này có được không? Nhìn Hoàn Ý cứ dò xét từng chút một. Thu Minh Thù thở dài bất đắc dĩ. Không cần phải làm vậy, đâu phải kiểu nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không cần quá câu nệ khoảng cách như thế. Hoàn Ý khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ổn, chuyện này không liên quan gì đến nam hay nữ, chỉ là ta thích ngươi, không muốn làm ngươi khó chịu. Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc như khi nghị sự trên triều mà nói ra những lời này. Thu Minh Thù cạn lời, không biết phải phản bác thế nào, đành chịu thua, nhanh chóng đáp. Vậy khoảng cách này ổn rồi, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hoàn Ý, y lại chần chừ một chút rồi bổ sung. Cứ thế đi, Hoàn Ý mỉm cười, sau đó nói tiếp, giờ ta thấy cũng may mắn, vì hình như ngươi không quen bị người khác đến gần. Thu Minh Thù nhíu mày khó hiểu, không hiểu hắn có ý gì. May mắn gì chứ, thấy y thắc mắc, Hoàn Ý hạ giọng giải thích, trên đời này có rất nhiều người thích ngươi, nhưng vì ngươi không quen bị người khác đến gần. Nên chắc hẳn bọn họ cũng chưa ai có cơ hội lại gần ngươi. Thu Minh Thù bật cười, lắc đầu. Ai nói là có nhiều người thích ta? Y biết cơ thể này có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có người nào chỉ vì vẻ bề ngoài mà say mê y. Hoàn Ý hơi nhướng mày, mỉm cười bất đắc dĩ. Xem ra ngươi thực sự không hiểu. Thu Minh Thù ngập ngừng nhìn hắn. Hoàn Ý bình thản nói, vì trên đời này không ai là không thích ngươi cả. Thu Minh Thù. Y nghe mà nổi cả da gà, thậm chí còn muốn túm cổ cái người không biết xấu hổ này mà ném đi cho rồi. Nhưng Hoàn Ý vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên, như thể hắn chỉ đang nói lên một sự thật hiển nhiên, không cần giải thích gì thêm. Thu Minh Thù cảm thấy từ sau khi Hoàn Ý tỏ tình, tâm trạng y đã trải qua quá nhiều biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một người từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ suốt bao năm, quen ứng phó mọi tình huống như y, loại dao động này thực sự là không nên có. Cảm giác này quá lạ lẫm, y không thích ứng được, cũng không thể chấp nhận ngay lập tức. Y cảm thấy mình cần nhanh chóng lấy lại nhịp điệu quen thuộc, nếu không, sớm muộn gì cũng bị Hoàn Ý dắt mũi mất. Đến giờ, y vẫn phải tự nhắc nhở mình Hoàn Ý người này bất kể ở góc độ nào cũng đúng là quá lợi hại. Suốt quãng đường đi, hai người trò chuyện không ít, cũng may trên vai Thu Minh Thù vẫn còn bông hoa ngọc diễm. Nên khi không chịu nổi những đợt công kích, không tính là công kích của Hoàn Ý, y có thể vứt nó ra để gánh đỡ, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường này. Tại điểm cuối của mật đảo, Thu Minh Thù và Hoàn Ý lại thấy một cái bóng đen lướt qua góc phòng. Bóng đen này trông hệt như thứ họ đã thấy sau khi giải quyết linh vật trong sân trước đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi họ còn chưa kịp nhìn rõ, nó đã biến mất. Thu Minh Thù và Hoàn Ý không phải loại người vì chuyện riêng mà lơ là chính sự. Cả hai nhanh chóng lấy lại tập trung, trao đổi ánh mắt rồi lập tức đuổi theo hướng cái bóng vừa biến mất. Nhưng khi đến nơi, họ chẳng thấy gì cả. Trên mặt đất chỉ là một khoảng trống sạch sẽ, nhưng ngay tại đó lại xuất hiện một trận đồ kỳ lạ. Mà hình vẽ của đồ trận này hoàn toàn giống với cái phó Uẩn Hòa đã dạy họ không lâu trước đó. Thu Minh Thù nhìn đồ trận dưới đất, bình tĩnh nói. Xem ra đây chính là nơi để phá trận rồi. Hoàn Ý cũng gật đầu. Xem ra mọi thứ đều suôn sẻ. Suôn sẻ là chuyện đương nhiên. Trước khi mở đại trận, phó Uẩn Hòa đã dặn dò họ toàn bộ những tình huống có thể xảy ra khi phá giải tiểu trận. Phải nói rằng, hắn thực sự rất hiểu sư huynh mình. Trên đường đi qua mật đạo trong phòng đá, Thu Minh Thù và Hoàn Ý cũng gặp vài chướng ngại. Nhưng nhờ những lời dặn trước đó, mọi cơ quan đều được giải quyết dễ dàng. Cả quãng đường đến đây gần như chẳng có khó khăn gì đáng kể. Bây giờ, trận đồ để phá trận đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần giải được nó, họ sẽ có thể rời khỏi nơi này. Cả hai im lặng quan sát trận pháp một lúc, sau đó Thu Minh Thù hỏi. Ai làm đây? Hoàn Ý cười, bước lên trước. Để ta, Thu Minh Thù cũng không tranh giành. Y biết Hoàn Ý sợ phá trận có nguy hiểm nên mới chủ động đi trước. Nhưng y tin vào khả năng của phó Uẩn Hòa, biết sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà đã vậy, nếu Hoàn Ý đã muốn làm thì y cũng không cần tranh với hắn làm gì. Y chủ động lùi về phía sau đồ trận, nhường chỗ cho Hoàn Ý bước lên. Nếu là người thường, chắc hẳn phải dùng đến ngoại lực để di chuyển các cơ quan trong trận pháp. Nhưng Hoàn Ý thì khác. Thu Minh Thù tận mắt thấy hắn kết chỉ thành kiếm, rồi chỉ bằng kiếm khí tỏa ra từ đầu ngón tay mà điều khiển các cơ quan một cách nhẹ nhàng. Phương pháp phá trận không khó, nhưng trình tự rất dài và phức tạp. Thu Minh Thù không lên tiếng nữa, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Còn Hoàn Ý thì hết sức tập trung. Khi hắn di chuyển tay, ngón tay lay động, từng bước phá trận của hắn trông không khác gì một màn múa kiếm, thậm chí còn có chút đẹp mắt. Thu Minh Thù yên lặng chờ đợi, không rõ đã qua bao lâu. Cuối cùng, Hoàn Ý cũng dừng tay, sau đó ngước lên, khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với y. Ngay khi ánh mắt hắn hướng về phía Thu Minh Thù, mặt đất chợt rung chuyển. Trên trận pháp trước mặt họ, cát đá bắt đầu xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một quầng sáng trắng từ từ dâng lên từ dưới nền đất. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Đây là gì? Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm vào luồng sáng trước mặt. Từ khi tiếp nhận cái hệ thống yêu phi kia, y đã quá quen với đủ loại ánh sáng sặc sỡ. Loại 7 màu là phổ biến nhất, còn hiệu ứng thì đủ thể loại. Nhìn quầng sáng trước mắt, không có hiệu ứng, không đổi màu, đơn giản đến mức gần như nhạt nhẽo, Thu Minh Thù không khỏi cảm thấy. Có hơi quá sơ sài, y mất vài giây mới thoát khỏi lối suy nghĩ kiểu. Yêu phi, hơi bực mình thu hồi suy nghĩ rồi quay sang Hoàn Ý, định xem hắn nói gì. Hoàn Ý chăm chú quan sát quầng sáng một lát, sau đó bất ngờ giơ tay ra, đưa về phía luồng sáng. Cẩn thận, Thu Minh Thù nhắc nhở. Hoàn Ý khựng lại một chút, sau đó nói với Thu Minh Thù. Hình như trong quầng sáng này có gì đó. Thu Minh Thù im lặng một lúc, không ngăn hắn mà chỉ nói. Vậy ta cùng đi với ngươi. Theo y thấy, trận pháp đã được phá thì ánh sáng này chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm. Hoàn Ý không từ chối. Có điều trông tâm trạng hắn có vẻ khá tốt, khóe môi còn hơi cong lên. Hắn nhìn Thu Minh Thù, giọng nói trầm ấm. Được, cùng nhau, nói rồi, hắn lại đưa tay về phía quầng sáng. Thu Minh Thù theo sát hắn, hai người thoáng nhìn nhau, rồi đầu ngón tay đồng thời chạm vào quầng sáng. Ngay khoảnh khắc chạm vào, Thu Minh Thù cảm thấy trời đất đảo lộn, cơ thể như bị một lực nào đó kéo thẳng vào trong quầng sáng. Cảnh vật trước mắt thay đổi liên tục. Đến khi cuối cùng lấy lại được thăng bằng, y phát hiện mình đang đứng giữa một rừng trúc. Rừng trúc, Thu Minh Thù nhìn quanh, trong lòng khẽ giật mình, lập tức nhận ra khung cảnh này rất quen thuộc. Cùng lúc đó, Hoàn Ý đứng bên cạnh cũng có suy nghĩ giống y, lập tức bật thốt. Đây là rừng trúc trong sư môn của phó Uẩn Hòa. Trước đó không lâu, khi còn ở phủ họ Trung tại thành Vụ Bình, bọn họ từng trải qua một lần ảo cảnh. Trong ảo cảnh đó, do tâm cảnh của phó Uẩn Hòa hóa thành hiện thực, bọn họ cũng đã từng bước vào khu rừng trúc này. Nhưng giờ lại xuất hiện lần nữa, Thu Minh Thù lập tức có suy đoán, y quay phát lại nhìn sâu vào rừng trúc, chỉ trong chớp mắt đã thấy một bóng người quen thuộc trong sắc trúc xanh gì. Lần trước, trong rừng trúc của ảo cảnh nhà họ Trung, y đã nhìn thấy một bàn cờ, khi đó phó Uẩn Hòa ngồi bên trái bàn. Còn bây giờ, vẫn là rừng trúc, vẫn là bàn cờ đó, nhưng người ngồi bên cạnh bàn lại đổi thành Bùi Chân. Bùi Chân ngồi ở phía bên phải, hai sư huynh đệ này, ngay cả cảnh tượng tự mang theo cũng giống nhau y đúc. Thu Minh Thù nghĩ vậy, thấy là Bùi Chân thì cũng thả lỏng hơn một chút. Y nhanh chóng bước tới trước mặt hắn, mở miệng hỏi. Hóa ra ngươi thực sự ở đây, đây cũng là một loại ảo cảnh à, ta không ngờ các ngươi cũng vào được đây. Bùi Chân cầm một quân cờ trắng, ngước lên nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, nét cười có chút bất đắc dĩ. Đây đúng là một ảo cảnh, nhưng người các ngươi đang thấy không phải ta thật, mà chỉ là hình ảnh ta để lại trong trận pháp. Sư đệ ta tưởng mình có thể phá được trận của ta, nhưng không biết rằng ta còn cài thêm một lớp trận khác trong đó. Tất cả những ai phá giải tiểu trận đều sẽ tự động kích hoạt tầng trận mới này. Cao thủ trận pháp số một thiên hạ, đúng là không dễ chơi. Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhìn nhau, hiểu rằng mọi chuyện còn chưa xong. Nhưng chỉ một lúc sau, Thu Minh Thù đột nhiên nhận ra điều gì đó, động tác hơi khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y quay lại nhìn Bùi Chân, xác nhận lại. Ý ngươi là, chỉ cần phá tiểu trận, mọi người sẽ bị đưa vào rừng trúc này và gặp ngươi. Sắc mặt Bùi Chân không thay đổi, gật đầu nhàn nhạt. Đúng vậy, nhưng các ngươi không bước vào cùng một rừng trúc, và thứ các ngươi gặp cũng chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. Rừng trúc có phải cùng một nơi hay không thì cũng không quan trọng, nhưng chuyện ai cũng có thể nhìn thấy ảo ảnh của Bùi Chân thì lại là sự thật. Thu Minh Thù nhớ lại không lâu trước đó, Phó Huẩn Hòa đã đứng giữa sân, lớn tiếng nói một câu liên quan đến Bùi Chân trước mặt mọi người. Y bỗng dưng im lặng, ánh mắt nhìn Bùi Chân chợt mang theo mấy phần thương cảm. Cách chương.